Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, phá tặc. Lã Bố quan sát một phen, thôn dân tử thương thảm trọng, những cái kia già yếu tàn tật trên cơ bản đều không thể may mắn thoát khỏi. Coi như những cái kia tráng hán, cũng chỉ còn lại đến 50, 60 người mà thôi. Những này thanh niên trai tráng, khí lực là có, nhưng là chém giết chi thuật quá kém. Căn bản không phải những sơn tặc này đối thủ, chỉ có dẫn đầu người thanh niên kia. Trong tay một thanh cương đao hổ hổ sinh uy, thi triển hát nước không lọt. Thật sự là một mình hắn, kìm chân sơn tặc tiến công. Bằng không mà nói, chỉ sợ những thôn dân này đã sớm bị thua. Bất quá dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi đàn sói. Người thanh niên này trên người bây giờ nhiều chỗ thụ thương, tình thế cũng là tràn ngập nguy hiểm. Bách nhân đội lên, đem những sơn tặc này giết sạch. Song phương chém giết say sưa, căn bản là không có người phát hiện Lã Bố mang người tới. Mà Lã Bố mang tới những cái kia bách nhân đội, mặc dù là quan binh, nhưng cũng đều là chút tân binh đản tử, nơi nào thấy qua bực này đẫm máu hiện trường. Có thật nhiều binh sĩ nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe hiện trường, dọa đến mặt phát hoàng, hai chân run lập cập. Kỳ thật liền xem như Lã Bố cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tràng diện này. Bất quá Lã Bố trong lòng cũng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại là hưng phấn dị thường. Tất cả mọi người đuổi theo, giết sạch những sơn tặc này. Lã Bố quơ phương thiên họa kích, dẫn đầu xông tới, binh lính phía sau cũng nhao nhao kêu gào, đi theo Lã Bố cùng một chỗ vọt tới. Trong quân có một câu gọi, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Nói chính là loại tình huống này. Dưới loại tình huống này, tân binh không có được chứng kiến loại tràng diện này, rụt rè sợ hãi khẩn trương là chuyện rất bình thường. Lúc này chỉ cần tướng lĩnh dũng cảm, anh dũng thẳng trước mang lấy bọn hắn công kích, như vậy những binh lính này sĩ khí lập tức liền sẽ bị cổ vũ. Bởi vì những tân binh này đều có loại theo chúng tâm lý. Nhìn thấy tướng lĩnh như thế dũng cảm, trong lòng bọn họ sợ hãi rất nhanh liền sẽ bị vượt qua rơi. Nhưng là nếu là tướng lĩnh hùng, như vậy cả chi đội ngũ liền xem như hoàn toàn vượt mất. Bởi vậy nhìn thấy Lã Bố công kích, những binh lính này trong lòng chậm rãi không phải khẩn trương như vậy. Đi theo Lã Bố bước chân xông về trước phong, động tĩnh bên này, rốt cục kinh động đến bên kia song phương giao chiến. Sơn tặc bên kia một trận bối rối, mà thôn dân bên kia thì là phát ra một trận tiếng hoan hô. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm tình thế, rất nhanh đến mức ý đổi mới. Sơn tặc bên trong có người không khỏi bối rối hô, đại ca, quan binh tới, không xong, chạy mau. Sơn tặc lão đại là một cái độc nhãn long. Độc nhãn long nhìn công kích tới quan binh, giữ tợn cười lấy nói ra, đừng sợ, đều là chút tân binh đản tử. Phân ra một nửa người đi ngăn lại những quan binh này, những người còn lại đem những này đám dân quê hết thảy giết chết. Cái này thôn trang người dám cùng lão tử sơn trại đối nghịch, lão tử bây giờ mà nếu là không đem cái thôn này đổ sát hầu như không còn. Khó tiết trong lòng cơn giận này, theo độc nhãn long ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 50 tên sơn tặc phân ra đến, cầm trong tay sáng loáng cương đao, hướng về bách nhân đội phương hướng xung kích tới. Những sơn tặc này từng cái trên người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trên tay trường đao còn đang nhỏ xuống dưới máu. Cái này cũng khiến cho những sơn tặc này nhìn qua càng phát ra hung hãn dữ tợn. Nhìn thấy đối diện nhào tới những sơn tặc này, sau lưng bách nhân đội binh sĩ trên cơ bản đều là hai cỗ run run, cơ hồ đứng không vững, tốc độ không khỏi chậm lại. Những sơn tặc kia bên trong không khỏi bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha, đại ca nhìn không sai, quả nhiên là một đám sinh dưa viên. Giết bọn hắn, đem y phục của bọn hắn cùng binh khí đều đoạt tới. Giữa hai bên khoảng cách vốn là không xa, rất nhanh song phương lập tức liền muốn gặp mặt. Bất quá lão bố bên này bách nhân đội sĩ khí cơ hồ hạ thấp điểm đóng băng. Có chút nhát gan binh sĩ cơ hồ đều bị dọa đến nhắm mắt lại. Nếu không có lão bố ở phía trước dẫn đội, đoán chừng sớm đã có người quay người chạy trốn. Lão bố đã sớm chú ý tới một màn này, không khỏi khẽ lắc đầu. Tân binh chính là điểm này không tốt, dù là bình thường huấn luyện cho dù tốt, nhưng là chờ chân chính lên chiến trường về sau, vẫn là sẽ biết sợ cùng khiếp đảm. Chỉ có trải qua chân chính chém giết, tân binh mới có thể trưởng thành, là rồng hay là giun, liền nhìn một trận chiến này biểu hiện như thế nào. Này, lão bố một tiếng gào to, trong tay phương thiên họa kích mãnh đâm ra, như cùng một con ra biển giao long, chính giữa đối diện một tên sơn tặc. Tên sơn tặc kia thấy tình thế không ổn, trong tay cương đao bỗng nhiên hướng lên chống đỡ, chuẩn bị đem phương thiên họa kích dựng lên tới. Lại nghe hợp lý lang một tiếng, tên sơn tặc kia trường đao trực tiếp gãy thành hai nửa. Sơn tặc hộ khẩu băng liệt, máu tươi văng khắp nơi. Trong lúc bối rối, tên sơn tặc kia muốn trốn tránh, lại là căn bản không còn kịp rồi. Trực tiếp bị lão bố một kích đâm xuyên, máu tươi từ chỗ miệng vết thương phun ra. Lão bố trực tiếp giơ lên phương thiên họa kích, liền đới lấy đem đâm trúng sơn tặc giơ lên cao cao. Trực tiếp tới cái hoành tảo thiên quân, oanh, theo lão bố một cái quét ngang, chạy đến phía trước nhất 4-5 cái sơn tặc trực tiếp bị một kích quét bay. Thân thể không tự chủ được hướng phía sau rơi đập đi qua. Sơn tặc đội hình lập tức cũng bởi vì cái này một cái quét ngang mà hỗn loạn lên. Lão bố còn như thiên thần hạ phàm vũ dũng hình tượng, liền như là tại sau lưng bách nhân đội chiến sĩ tiêm vào một con thuốc trợ tim. Nguyên bản trong lòng khiếp đảm cùng hoảng sợ, trong lúc bất chi bất giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Dũng khí lập tức liền dậy, nguyên bản những này nhìn hung thần ác sát sơn tặc, kỳ thật hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thì ra những sơn tặc này cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Giết, lão bố lần nữa một tiếng gào to, cầm trong tay phương thiên họa kích bay về phía trước nhào mà đi. Giết, theo sát lão bố về sau, Ngưu Nhị cũng là một tiếng gào to, cầm trong tay trường thương, theo sát phía sau lướt tới. Giết, phía sau hai người bách nhân đội binh sĩ bài xuất thế trận xung phong, dũng mãnh xông về phía trước. Bách nhân đội nhân số so những sơn tặc này còn nhiều hơn một chút. Lại nói, huống chi phía trước nhất công kích người chính là Tam Quốc mạnh nhất mãnh nam lão bố. Kỳ thật nếu như lão bố nguyện ý, cái này 50-60 tên sơn tặc căn bản cũng không đủ chính hắn giết. Bất quá lão bố vì huấn luyện một chút binh sĩ, cố ý chậm lại giết chóc tiết tấu, đem hơn phân nửa sơn tặc đều lưu lại cấp binh sĩ luyện tập. Lão bố càng nhiều thì là thủ hộ, mỗi khi thấy binh sĩ có thời điểm nguy hiểm, lão bố đều sẽ kịp thời ra kích cứu trợ, cam đoan những binh lính này sẽ không bị trọng thương. Nếu như chỉ là một chút vết thương nhẹ, lão bố là sẽ không quản. Nếu như ngay cả điểm vết thương nhẹ đều không nhận được lời nói, làm sao có thể đưa đến luyện binh hiệu quả. Mà những này bách nhân đội binh sĩ, tại đâm ra thương thứ nhất thời điểm, trong lòng vẫn là 10 phần khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi tới. Thương thứ hai đã tốt lắm rồi, thương thứ ba, thương thứ tư, về sau từ từ cũng liền chết lặng. Sau đó bình thường huấn luyện liền có đất dụng võ, bọn hắn cần làm liền là như thế nào dùng đơn giản nhất phương thức đem trường thương đâm vào bộ vị yếu hại của địch nhân, lại có liền là như thế nào bảo vệ mình cùng chiến hữu không bị thương tổn. Tại lão bố dẫn đầu dưới, chẳng qua là thời gian một chén trà công phu, cái này 50-60 tên sơn tặc vậy mà toàn bộ bị tàn sát trống không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,